Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, oán niệm bộc phát. Như thế nói đến, Lilith, ngươi chỉ là ngộ nhập cam cốc vũ phòng trúc, nhất thời thèm ăn liền uống trộm hắn mới nhưỡng rượu nho. Đại tế ti vẫn như cũ dùng hòa hoãn ngữ khí hỏi đến Lilith. Cũng chính là vị này vừa bị bắt lại nữ tử. Theo Lilith bàn giao, nàng là đang đuổi bắt một con tứ giai đuôi lửa linh hồ lúc. Một đường đuổi tới Nam Lĩnh phụ cận, thẳng đến đuôi lửa linh hồ xông vào trong núi. Nàng mới bất đắc dĩ từ bỏ. Nàng tại bốn phía tìm kiếm qua đêm sơn động lúc, ngoài ý muốn đi tới tự nhiên chi lâm phía sau núi. Phát hiện cam cốc vũ phòng trúc, nàng vốn định hướng chủ nhà tá túc một đêm. Kết quả cam cốc vũ say rượu, phái phái cũng là mệt mỏi gần chết tựa ở cam cốc vũ bên người liền ngủ say. Để Lilith gõ nửa thiên môn cũng không ai ứng. Nàng hữu tâm trực tiếp xông vào, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Phòng này vật liệu xây dựng nàng chưa thấy qua, nhìn qua có chút quỷ dị. Ngộ nhỡ nơi này ở cái gì thế ngoại cao nhân hoặc là cái thế tà quân loại hình nhân vật. Nàng chẳng phải cám, rơi vào đường cùng. Lilith chỉ lấy được hậu viện bếp lò cái khác nơi hẻo lánh lý khứ cuộn tròn. Dự định cứ như vậy chấp nhận một đêm. Nhưng ai biết phòng trúc tầng hầm bên trong mùi rượu bị nàng cái này tử quỷ cho người thấy. Tò mò, nàng liền chui vào tầng hầm. Phát hiện cam cốc vũ cất vào hầm rượu nho. Vừa vặn, cái này một đường đuổi bắt ma thú mà đến. Trên thân mang rượu đã bị nàng uống xong. Lilith con sâu rượu lên não. Cơ hồ không chút do dự. Liền mở một bình rượu nho rót hai cái. Cái này vừa quát nhưng là cùng. Lilith con mắt to sáng. Gọi là một cái căn bản không dừng được. Thế là nàng một bình lại một bình. Thẳng đến tửu kinh cấp trên. Lúc này mới tại bất chi bất giác bất tỉnh ngủ đi qua. Thẳng đến sáng ngày thứ hai. Cam cốc vũ lòng như lửa đốt địa tông cửa sông ra tiến đến vì duẫn y mặt tiễn biệt. Lilith lúc này mới bị đánh thức. Nàng tại trong hầm rượu nằm lại chậm chậm tửu kinh. Nhớ lại chuyện từ đầu đến cuối. Lúc này mới ý thức được mình làm kiếm ăn. Liền chuẩn bị vụng trộm chạy đi. Mà dù sao cũng là say rượu mới tỉnh người. Lilith cho dù cồn khảo nghiệm, đi trên đường cũng không khỏi có chút lắc lư. Một không nhỏ tâm liền đá phải bên chân một cái vỏ chai rượu tử. Chính ở bên trên tắm rửa phái phái nghe thấy vang động. Tưởng rằng có ma thú đang trộm uống rượu nho. Vội vàng khoác lên y phục liền vọt xuống dưới. Mắt thấy liền bị bắt tại chỗ Lilith cảm thấy quính lên. Dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Một vòng hỏa cầu thuật bộc phát đoạt công liền cầm xuống phòng bị không kịp phái phái. Đúng lúc này, cam cốc vũ chạy về phòng trúc. Cái này mới có về sau phát sinh một hệ liệt sự kiện. Nghe thấy đại tế ti tra hỏi. Lilith tranh thủ thời gian gật gật đầu. Đúng nha, đúng nha. Lão, ta cũng là nhất thời hồ đồ. Ngài liền tha thứ ta lần này đi. Ta nguyện ý xuất tiền mua xuống những cái kia rượu. Trước đó ngươi không phải cũng là nói như. Vậy à, một bên cam cốc vũ sen vào diễu diễu nói. Tốt đệ đệ, người mới mở miệng liền là 1000 mai tam giai ma tinh. Người gọi tỷ tỷ như thế nào đáp ứng ngươi? Lilith lại bày làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn về phía cam cốc vũ. Ta làm tiền thưởng liệp nhân. Tân tân khổ khổ một năm tròn cũng không nhất định năng tích lũy đến hạ một khoản tiền lớn như. Vậy à, ây, Lilith tiểu thư, đại tế ti tự nhiên minh bạch. Lilith đây là tại cáo trạng nói cam cốc vũ dọa dẫm nàng. Chỉ phải nói rõ nói. Lão thân đã nghe nói. Người uống trộm rượu kia. Là cam cốc vũ dùng nho làm nguyên liệu ủ chế. A, nho ủ chế a, hoàn toàn chính xác rất là mới lạ. Trách không được tốt như vậy uống. Lilith làm bừng tỉnh đại ngộ hình. Phụ họa gật gật đầu. Chỉ cảm thấy toàn bộ hốc cây đều là yên tĩnh. Nàng lúc này mới trở lại mùi vị đến. Cái gì? Nho. Nàng bỗng nhiên vừa nghiêng đầu trừng mắt về phía cam cốc vũ. Người cái thối tiểu quỷ phung phí của trời a. Dùng nho cất rượu, uổng cho ngươi nghĩ ra. Có tao đạp như vậy hoa quả sao? Dạng này rượu ai uống đến lên a? đây là đào hố để lão nương nhảy a. Tại cái này cằn cỗi đại lục ở bên trên, mình tân tân khổ khổ quanh năm suốt tháng, để giành được tiền phần lớn đều lưu tại từng cái trong tửu quán. Uống vẫn là nhất thấp kém mạch nha rượu. Bây giờ ngược lại tốt, mình cũng coi là cao đại thượng một thanh. Thế mà uống đến nho nhưỡng rượu, lão nương là không phải nên nói một câu uống đến rượu này coi như ngay lập tức đi chết đời này tử. Dã xem như đáng giá. Không nghĩ, Cam Cốc Vũ buông tay, tiếp tục bổ đao đạo. Ca dùng để cất rượu nho cũng không phải ngươi biết phàm vật, mà là ca hao tốn mấy năm thời gian, dốc hết tâm huyết nằm gai nếm mật nhọc lòng cúc cung tận tụy cân nhắc tích khụ khụ, mới bồi dưỡng thành công. Thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện theo một viên tứ giai ma tinh đổi một viên đơn giá thu mua. Một đời mới cải tiến nho. Nói xong, hắn vẫn không quên đối Lilith làm một cái ta mười phần hiểu rõ cảm thụ của ngươi nhưng ta thật. Không có hố ngươi hơn nữa còn cho ngươi đánh gãy mục đích là thực tình muốn cùng ngươi kết giao. Bằng hữu chân thành biểu lộ, ngay tại Lilith khí đến sắp thổ huyết thời điểm. Phái phái còn hảo chết không chết địa lấy ra có lưu dưới núi Hùng Lâu ma pháp ấn ký kia phần mua. Sắm khế ước, ngươi nhìn, có giao dịch khế ước làm chứng. Chúng ta nhưng không có đe dọa ngươi nha. Lilith lúc này là thật luống cuống. Tự nhiên chi lâm trên đại lục riêng có nổi danh. Nàng tin tưởng đã có tự nhiên chi lâm đại tế ti ở đây. Mình chịu đền Cam Cốc Vũ tổn thất về sau. Liền sẽ không còn có người vì khó nàng. Thế là nàng đã dự liệu được xấu nhất dự định. Đơn giản là phá chút ít tài mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra, đây không phải một chút xíu tiểu tài sự tình a. Lão nương lúc này thật uống nhiều a. Không chỉ là người buổi tối hôm qua uống nhiều. Nhân sinh của nàng cũng uống nhiều a. Nhưng, thế nhưng là, ta thật không có nhiều tiền như vậy. Lilith đành phải mặt một đồ. Người thuận thế ngã trên mặt đất muốn chết chó hình. Một bộ lão nương đã không có biện pháp muốn chém giết muốn dốc thịt các ngươi nhìn xem xử lý a bộ. Dáng, gặp Lilith bộ dáng này. Phái phái cũng không khỏi đến động lòng trắc ẩn. Nhỏ giọng đối Cam Cốc Vũ nói ra. Uy, muốn không liền để nàng nhiều hơn thiểu thiểu bồi điểm. Có cái ý tứ liền được rồi. Ta nhìn nàng cũng trách đáng thương. Nàng mắng ngươi xú nha đầu. Cam Cốc Vũ lườm phái phái một chút. Thản nhiên nói, phái phái tay nhỏ có chút siết chặt, kia, để nàng lại nói lời xin lỗi. Nàng đem ngươi sâu mái hiên bên trên, Cam Cốc Vũ lại lườm nàng một chút, lần nữa thản nhiên nói, phái phái khóe miệng giật một cái, kia, nếu không chúng ta cũng sâu nàng một ngày, sau đó lại đem nàng đem thả rồi. Nàng mắng ta tên lùn, ác ý tràn đầy địa trào phúng chiều cao của ta. Còn không chỉ một lần, Cam Cốc Vũ lúc này là giận hết ra, thúc thúc có thể nhẫn thầm thầm cũng không thể nhẫn, chuyện này ca nhịn không được, có bản lĩnh ngươi đem nàng cho trùy thấp, hoặc là đem nàng này đôi chân dài cho cưa rồi. Khắp phòng váy rơm mỹ nữ ngẩng đầu nhìn trần nhà, cái này oán niệm đơn giản, chọc không được a chọc không được, có phải hay không về sau chúng ta cũng đừng cầm tiểu Cốc Vũ thân cao nói giỡn. Ngộ nhỡ hắn ngày nào cũng như thế bộc phát một chút. Vậy coi như dọa người xấu. Không thể không nói. Bình thường tính tình người càng tốt hơn. Bạo phát liền càng khủng bố hơn. Người cũng không biết hắn tại bộc phát trước đó. Đã nhịn ngươi bao lâu. Khụ khụ. Đại tế ti cắn ho hai tiếng. Hơi có thâm ý nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Hảo hài tử. Lilith nàng là có không đúng địa phương. Người cũng đừng thái hòa người ta chấp nhặt nha. Lão thân nhưng từ chưa tỉnh đến. Thân hình của ngươi có gì chỗ không ổn. Trái lại, lão thân còn cảm thấy như bây giờ liền rất tốt mà. Cưa người ta chân cái gì? Về sau nhưng không cho nói nữa. Chung quanh chúng nữ cũng tranh thủ thời gian hảo ngôn an ủi Cam Cốc Vũ, phái phái cũng đáng thương lôi kéo Cam Cốc Vũ góc áo. Hai mắt thủy uông uông nhìn qua hắn, Cam Cốc Vũ sững sờ, nhìn một chút phái phái, lại nhìn một chút đại tế ti, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ta ra ngoài hóng hóng gió. Dứt lời, hắn liền quay người tông cửa xông ra. Phái phái thấy thế quính lên, dậm chân một cái, hướng về phía Lilith lại mắng một câu. Xú bà nương, lúc này mới vội vàng đi theo đuổi theo. Tới đi, tiểu cốc vũ đã tổn thất nặng nề. Nhu cầu cấp bách cất giữ đề cử an ủi sụp đổ tâm linh a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.